Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 801, Jin Hiệu Triệu. Đi qua mọi người cộng đồng nỗ lực, số lượng không còn cách nào tính toán ngựa gỗ bị ném tới trên Internet. Ban đầu Internet chướng khí mù mịt, người bình thường đã không còn cách nào sử dụng. Tùy hiện mở ra một cái võng hiệt là có thể nhảy ra mười mấy cái pop-up. Có muốn đánh tiền, có nói trúng giải, còn có nói muốn mở rộng nguồn năng lượng mới. Âu Tròn ngã một lần, sợ lần thứ hai bị An Man hành hung. Ở trên Internet liên tục bại lui. Theo SHIELD tại thế giới trong phạm vi áp xúc Âu Tròn không gian hoạt động. Cái này siêu cấp AI cũng bắt đầu rồi phản kích. New Delhi bị công kích. Hữu cơ giới binh sĩ ở mãnh công Berlin. Canada không quân hy vọng bọn họ cung cấp một ít viện trợ. Đại cục trưởng quan tâm điểm một mực nhà mình máy móc binh sĩ trên người, bao quát hưu cùng rất nhiều SHIELD cao tầng cũng là đem lực chú ý đặt ở của nàng Sky công nghiệp quân sự trên, vuốt mông ngựa là một mặt, nổi tiếng bên ngoài cũng là cùng lúc, nhưng bọn hắn đều bỏ quên một việc. Stark cũng lén lút đã làm nhiều lần máy móc binh sĩ. Tài liệu quản cú dưới tình huống, dây chuyền sản xuất vừa mở, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Stark học tập đến rồi SHIELD truyền thống tốt đẹp. Hắn gạt ban giám đốc điều động tập đoàn tài chính. Một mình lấy ba cái máy móc binh sĩ nơi sản sinh. Stark không có Daisy số lượng có thể nói khổng lồ bộ hạ. Cũng không có chứng mặn lừa dối nhân bản lĩnh. Hắn lại tin tưởng máy móc lỗi nặng, tin tưởng nhân loại. Ba cái nơi sản sinh hoàn toàn là cơ giới hóa sinh sản. Ngay cả một bóng người đều không thấy được. Bây giờ toàn bộ tiện nghi ao tròn rồi. Daisy thở dài. Tony Stark đồng chí lúc trước phản nhân loại tội, nguy hại an ninh quốc gia tội trên căn bản, lại tăng thêm một cái tham ô công khoản tội. Chờ đấy tù dục xương a. Một đồng lớn mang theo Stark ký hiệu máy móc binh sĩ đi ra đầu phố. Gặp người liền giết, hết thảy có thể di động mục tiêu đều biến thành bọn họ săn thú đối tượng. Cả thế giới trong phạm vi đều có thể nhìn đến chung quanh bay loạn Stark máy móc binh sĩ. Ngàn vạn, đồng thời mỗi qua 10 phút, địch nhân tổng số liền tăng 10%. Phòng ngự so với tấn công độ khó lớn hơn gấp mấy chục lần. Địch nhân có thể tùy ý đầu nhập binh lực, toàn bộ từ Âu Tròn khống chế, mệnh lệnh thống nhất, dễ sai khiến, mà bọn họ phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Đại cục trưởng mặt mũi còn chưa tới vua thế giới tình trạng. Các loại bừa bộn sự tình một trở ngại. SHIELD phân bố các nơi 600.000 đại quân rất nhanh thì không đủ dùng rồi. Cục trưởng, địch nhân vọt vào vậy không lạc tư khu vực thành thị. Chúng ta cần địa phương chính phủ cho phép. Cục trưởng, Abu Dhabi cho rằng bọn họ có thể khống chế thế cục. Cự tuyệt chúng ta viện trợ. Johannesburg chú quân cùng địa phương phi pháp vũ trang đánh nhau. Chúng ta là hay không muốn tuyên bố trung lập. Nhân loại các quốc gia làm ra nhiều môn. Phân bố các nơi SHIELD binh sĩ căn bản là không có cách đúng lúc trợ giúp. Tuyến 3 thành thị bắt đầu lục tục thất thủ. Thường thường chỉ là 5-3 cái máy móc binh sĩ liền áp chế cả tòa thành thị. Cảnh sát cùng hắc bang vũ khí trong tay căn bản là không có cách cùng máy móc binh sĩ đối kháng. Thế cục ở Âu Tròn khởi xướng tấn công phút thứ 15 bắt đầu không khống chế được. Chính phủ các nước cũng nữa không áp chế được quân đội. Rất nhiều bộ đội đi ra binh doanh, còn có quân đội trực tiếp tuyên bố quốc gia tiến nhập quân quản giai đoạn. Quan viên chính phủ không thể không tiến hành tổng từ chức. Phi châu có 11 quốc gia tiến nhập quân quản trạng thái. Đầu chọc ca nhỏ giọng nói với Daisy, đại cục trưởng không phải rất quan tâm đen thúc thúc chết sống. quốc gia Tây Phương chính phủ còn có thể làm một ít lợi dân cử động. Thế nhưng Phi Châu quốc gia chính phủ, ha ha, rất khó nói quân đội của bọn họ cùng chính phủ người nào lên đài đối với dân chúng thích hợp hơn. Tùy biển hắn đi thôi, New York coi như ổn định, số lượng qua ngàn siêu anh hùng không phải giả. Đừng nói chỉ là thông thường máy móc binh sĩ, chính là Vibranium Ultron qua đây, một người một quyền cũng làm bể. Nhìn các nơi thế cục, Daisy một hồi lắc đầu, quá rán loạn rồi, nàng chỉ vào đầu chọc ca, xí tuêu đặc công, thông chi các quốc gia, SHIELD không can dự các nơi náo động. Nếu như bọn họ cần giúp chúng ta có thể tiếp thu có thủ lao thuê làm. Đại pháo vừa vang lên hoàng, kim vạn lượng, xuất binh tốn hao thực sự quá lớn. Đã có quốc gia cảm giác mình có thể đối phó, nàng kia cũng không còn cần phải trên cột đi hỗ trợ. Đầu năm nay liền không thể làm tránh nghĩa sự tình, càng chính nghĩa càng chịu thiệt. Bây giờ hệ thống ngân hàng toàn diện khôi phục, thu lệ phí làm việc, đã bớt lo lại có thu nhập, mặc dù không đến hai ngày trước nắng như ánh bình minh trình độ. Nhưng nhìn na từng chuỗi vào sổ chữ số, đại cục trưởng sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít. SHIELD tinh nhuệ có thể hữu hiệu tập trung. Đây đối với hậu cần cùng chỉ huy đều là một cái tiện lợi. Còn như này lại không thấy năng lực đánh đuổi máy móc binh sĩ lại không muốn trả tiền lưu manh quốc. Ra, nàng chỉ có thể đối với này phổ thông thị dân nói xin lỗi. Tuy là nói như vậy có điểm không quá thích hợp. Thế nhưng, Jin, đây là Milton một cái cơ hội tốt. Các người có thể hiệu triệu các nơi trên thế giới Milton gia nhập vào chống cự hàng ngũ. Ultron muốn tiêu diệt hết thảy địa cầu sinh mệnh. Milton vào giờ khắc này phải cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Daisy đối với Jin nhẹ nhàng nói. Một câu, bọn họ không phải binh sĩ. Người đây là để cho bọn họ đi chịu chết. Bis Hành rất hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối. Jin tuy là không nói chuyện, nhưng chân mày gian cũng là ý tứ này. Hành bác sĩ, ngươi nói đều đối với. Bọn họ quả thực không phải binh sĩ, nhưng bọn hắn có năng lực cứu vớt người thường. Đứng ra nhất định sẽ có hy sinh, thậm chí sẽ còn phát sinh bị loài người hại ngầm chuyện. Có thể ngươi nghĩ qua không có. Bây giờ ở tiền tuyến cảnh sát, binh sĩ cùng SHIELD đặc công. Bọn họ đều là người thường, bọn họ hy sinh biết lớn hơn nữa. Daisy có điểm hoài niệm Cyclops rồi. Nếu như Cyclops ở đây, nhất định sẽ nhảy ra phản đối. Nàng không đến mức cùng Jean trực tiếp chống lại. Lúc này loại này đối thoại rất đau đớn giao tình. Milton phải làm một ít hy sinh mới có thể chứng minh giá trị của mình, bằng không chính là bị khắp nơi bài xích. Mấy vấn đề này chỉ số IQ người bình thường đều sẽ nghĩ đến. Muốn địa vị liền cần gánh chịu phiêu lưu, một điểm phiêu lưu cũng không nguyện gánh chịu liền muốn cái này muốn cái nào. Việc này phi thường khó khăn. Bạch bên trái nhóm thích là người da đen, trong con mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn được chịu khổ người da đen. Bọn họ nguyện ý vì người da đen cung cấp tất cả trợ giúp. Mỗi ngày nâng cao kỳ thị chủng tộc đại kỳ, người nào phản đối liền phun người nào. Loại tư tưởng này đầu nguồn rất kỳ quái, nhưng đãi ngộ này trong thời gian ngắn xem còn sẽ không rơi xuống Milton trên người. X-Men chỉ số IQ coi như tại tuyến. Nghiên cứu một phen, Jean ném ra một cái không hiệu triệu. Nàng hiệu triệu Milton đứng ra chống lại Ultron, vì mình cũng vì người nhà cùng bằng hữu. Dĩ nhiên, cần lượng sức mà đi. Năng lực hoàn toàn không thích hợp chiến đấu cũng đừng đứng ra. Ngài biên một cái giày rơm cho Ultron vậy có cái dám dùng a? Có năng lực chưa chắc có dũng khí. Có dũng khí chưa chắc có thích hợp năng lực. Thậm chí một ít đối với nhân loại hiệu quả tương đối mạnh kỹ năng đối với máy móc binh sĩ chưa từng. Cái gì chứng dùng, cái gì hít thở không thông a, ẩn hình a, để cho địch nhân sản sinh phương hướng lên ảo giác a. Những năng lực này máy móc binh sĩ đều miễn dịch, ngài cũng đừng đi lên quyên góp. Hôn, điểm kích đi vào, cho một khen ngợi thôi. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng tìm khắp đến rồi xinh đẹp lão bà a hát. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.